Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 129, chiến thác mà. Khó nói, dường như có người cản tới bên này. Sớm một chút giải quyết, nếu không tiếp theo chạy tới vậy một sóng người, khả năng sẽ rất phiền toái. Yagami Kyo nhận ra được có người chính tại tới, mà còn số người có 5 cái. Có hai cái tốc độ tương đối nhanh, chắc là còn lại hai tên thượng nhẫn đi. Tạp chí trùng, Asuma ở phía dưới khôi phục một chút. Đối phó trung nhẫn cũng còn là không thành vấn đề. Trần Trần, đứng ở cây cối trên thác mà. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hét lớn, thủy độn thác hướng sóng, phốc thông bạch. Thác mà miệng to vừa phun. Từ trong miệng phun ra số lớn nước. Tập kích hướng Yagami Kyo bọn họ bên này. Đi mau, Shikamaru ôm Choji, nhảy đến trên cây, miễn cho bị nước cho ảnh hưởng đến. Ino bay lên, bằng vào Karin chữa trị cùng Yagami Kyo nguyên khí chữa trị. Nàng trọng thương được chữa trị thoáng cái. Giờ phút này có thể miễn cưỡng phi hành. Phốc thông phốc, đại thủy nhằm phía Yagami Kyo. Người sau không có né tránh, trực tiếp chịu đựng thác mà thác hướng sóng. Cái này nhẫn thuật cùng thủy độn bạo thủy trùng ba khác nhau. Đây là một cái công kích tính nhẫn thuật, mà bạo thủy trùng phá chính là một cái tạo thành hồ lớn phụ trợ nhẫn thuật. Yagami Kyo bị nhẫn thuật đánh trúng, đã lăng không chạm lấy. Phảng phất cái này nhẫn thuật đối với hắn một điểm thương tổn cũng không có. Hừ, Yagami Kyo hừ một tiếng. Phi thân nhằm phía đứng trên tàng cây thác mà. Phanh, a, bịch bịch, thác mà không nghĩ tới Yagami Kyo tốc độ nhanh như vậy. Cũng không nghĩ tới hắn lực đạo lớn như vậy. Một quyền bị đánh bay rớt ra ngoài. Liên tiếp đụng gầy hai cây đại thụ. Đáng ghét, thác mà ngừng bay ngược thân thể sau. Nhìn xông về phía mình Yagami Kyo. Không cam lòng yếu thế nghênh chiến. Đoàng đoàng đoàng. Hai người ở trong rừng rậm không ngừng quyền cước đối chiến. Theo của bọn hắn đối chiến, không ngừng có đại thụ bắn cho đoạn. Theo giờ phút này thể thuật đối chiến, hai người đều đối với. Đúng, mỗi người có một chút biết. Lực lượng tương đương, thân thể tất cả đều là phá lệ cường hãn. Tiểu tử này, thực lực thật là mạnh. Lại có thể theo ta lợi dụng cường độ thân thể tới giao chiến. Thậm chí không có chút nào rơi vào hạ phong. Thác mà cùng Yagami Kyo giao thủ đồng thời, trong lòng cũng phá lệ giật mình. Thật không nhìn ra tiểu tử này lực lượng lớn như vậy. Chính mình khổ người so với hắn còn lớn hơn. Nhưng hắn lực lượng chính là không thua với chính mình. Thật là một tên biến thái. Phanh ầm, Yagami Kyo nắm một cái không đương. Tại thác mà bụng tới một quyền. Đem người sau đánh vỡ. Hỏa độn oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo đánh bay thác địa chi sau. Nhanh chóng bay qua. Từ trong miệng thốt ra một cái cầu lửa. À đây, bay rớt ra ngoài thác mà. Không nghĩ Yagami Kyo không cần kết ấn cũng có thể thả ra hỏa độn. Giật mình thoáng cái sau. Thật nhanh kết ấn. Hét lớn. Thủy pháo đạn. Ầm, oanh lan viêm pháo cùng thủy pháo đạn hai hai đụng nhau. Nhất thời xảy ra nổ lớn. Mà Yagami Kyo cùng thác mà cũng mau tốc độ nhảy ra nổ mạnh vòng. Người này tốc độ lại so Kakashi không cần Sharingan thời điểm. Còn phải nhanh một chút. Yagami Kyo hiển nhiên cũng là kinh ngạc thoáng cái phía bên kia kết ấn tốc độ. Tiểu tử này thật kỳ quái. Không cần kết ấn là có thể thả ra hỏa độn. Lần thứ nhất gặp, so với Yagami Kyo kinh ngạc, thác địa tắc là khiếp sợ. Khiếp sợ Yagami Kyo thực lực mạnh như vậy, so với ngày hôm qua bị bọn họ trọng thương thượng nhận Asuma mạnh hơn. Thủy độn thủy địa pháo kích thác động đất kinh đồng thời, cũng đang nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy trận bích, Yagami Kyo giống vậy đang nhanh chóng kết ấn. Mặc dù hắn rất ít kết ấn, cũng rất ít sử dụng chính mình ở ngoài nhẫn thuật, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không biết. Chào châu hưu, một cái thủy pháo đánh phía Yagami Kyo, mà hậu giả bên người lập tức xuất hiện từ thủy hình thành một cái thủy bích, đem sở hữu thủy pháo đều ngăn cản tới. Đáng ghét, thác mà xem chính mình không có cách nào. Sở hữu nhẫn thuật, thật giống như đều không thể đối với hắn thế nào. nhất thời liền tức lên, hừ liền chút thực lực này nói, ngươi sẽ chết định. Yagami Kyo tại thủy trận bích sau khi biến mất, nhanh chóng bay qua, bịch bịch, Yagami Kyo không nữa liều mạng nhẫn thuật, chính là bắt đầu chính mình cận chiến, cùng Thác Mà kịch liệt đối chiến ở một bên. Thác Mà thể thuật cũng không yếu, Yagami Kyo đang không có sử dụng Kyoshin cần tăng lên dưới tình huống, hắn có thể đánh ngang tay, cái này cũng chứng minh Thác Mà thể thuật thật không yếu. Dù sao vóc người bầy ở chỗ này, nếu là cái này khối lớn vóc người, thể thuật còn yếu nói, vậy thì quá không có thiên lý. Yagami Kyo bên này cùng Thác Mà kịch liệt đối chiến, Asuma cùng Karin hai người cũng không cam chịu rơi xuống, cùng còn lại bốn cái trung nhẫn quấn quýt lấy nhau. Muay Shippu Ryuzan Sou, Karin thể thuật cũng không yếu, vốn là nàng là không có sức chiến đấu gì, nhưng với Yagami Kyo lâu như vậy, thể thuật trên cũng học không ít, đặc biệt là hắn nhẫn chiêu. Hai tên vây công nàng trung nhẫn, trong nháy mắt bị nàng đá bay. Hien Senpu Kiyaku đá bay hai người sau đó, Karin nhanh chóng đuổi theo, lần hai kết nối với một cái chân chiêu, ở đối phương buồng tim không ngừng đòn nghiêm trọng. Thác nước trung nhẫn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết ở một cái hạ nhẫn trong tay. Mà còn, vẫn chỉ là thể thuật, ngay cả nhẫn thuật cũng không nhìn thấy. Tiểu cô nương này thật là mạnh, so Ino thiếu chút nữa, nhưng là đã đạt tới trung nhẫn thực lực. Asuma bị thương trên người, cho nên giờ phút này đối phó hai tên trung nhẫn, vẫn còn có chút cố hết sức. Bất quá, nhìn thấy Karin cái này hạ nhẫn, đều liên tiếp giết hai cái trung nhẫn, hắn tự nhiên cũng không muốn thua. Bên này chiến đấu, mặc dù không có Yagami Kyo bên này hỏa bạo, nhưng là xác thực rất đặc sắc. Cái này làm cho Shikamaru, Shino, Ino đều xem rất nghiêm túc. Cầm nguyệt âm, Yagami Kyo đem Thác Mà bước đến trên đất liền sau đó, liền không đoạn cận chiến mãnh công, thể thuật chiêu thức cũng không cùng tần suất. Phanh ầm, Yagami Kyo bước lướt tay trái cùi trỏ đụng Thác Mà bụng. Người sau gặp đòn nghiêm trọng, thân thể điều kiện tính khẽ cong. Yagami Kyo tay phải nhanh chóng đưa tới, ấn lại Thác địa đầu, nện trên mặt đất, vả lại, tay phải bộc phát ra ngọn lửa màu u lam. Thác Mà liên tục gặp đòn nghiêm trọng, đau hắn tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phanh, Yagami Kyo nhìn trên mặt đất Thác Mà, dùng sức một cước bắt hắn cho đá bay, nổi bồng bềnh giữa không trung. Hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn thủy đoạn ba trao châu hưu, sau đó, từ Yagami Kyo trong miệng bắn ra một cái siêu cao áp nhỏ bé cột nước. Thân trên không trung Thác Mà, nhìn thấy cực nhanh phóng tới thủy đoạn ba, chật vật thay đổi một chút thân thể, khó khăn lắm tránh thoát chỗ yếu. Phốc suy, siêu cao áp tế thủy trụ, đem Thác Mà cánh tay phải cho xuyên thủng. Thác Mà thân trên không trung thân thể, hướng không trung rớt xuống. Đáng ghét, từ không rơi xuống Thác Mà, biết rõ mình đá trúng thiết bản trên. Tiểu tử này thực lực còn mạnh hơn hắn, có thể coi là như vậy. Hắn vẫn không phục, đây, cánh tay phải cho xuyên thủng còn có thể kết ấn. Shikamaru cùng Shino ở một bên xem, thấy Thác Mà cánh tay phải bị Yagami Kyo thủy đoạn ba cho xuyên thủng sau, lại còn có thể kết ấn. Thủy độn đại bộc bố chi thuật ảo ảo. Thác Mà chết no miễn cưỡng kết ấn. Sử dụng chakra chế tạo ra giống như đại thác nước to lớn lượng nước công kích Yagami Kyo. Hừ loạch xoạch, Yagami Kyo hai tay lần lượt hoa một nửa hình tròn, sau đó đặt ở bên hông. Bá vương tường giống quyền đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.